Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẫu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 27: Yêu và không yêu. Làm thế nào để đoán biết được vị trí của một người trong lòng mình? Làm sao để xác định ta còn yêu hay không còn yêu một người? Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi gặp người đó, xem tâm tình mình ra sao. Nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người đó, thì anh ta đã trở thành quá khứ. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ tiếc nuối, nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái. Giang Nhân Ly ngồi trong quán cà phê, cô tới sớm liền gọi một tách cà phê. Cô chậm rãi uống, rất chậm, mọi động tác đều như một thước phim quay chậm. Năm đó, tập thể lớp tổ chức đi lên núi ngắm tuyết rơi. Mặc dù sinh ra đã ở chung với nhau mấy tháng, nhưng đại học dù sao cũng khác, quan hệ giữa người với người không hoàn toàn tốt. Luôn luôn là vài người chơi chung một nhóm, không cần ai lo ai. Dù sao, bọn họ cũng đều là người trưởng thành, không cần quá lo lắng. Nơi này, tuyết trong như pha lê, dẫm chân lên có cảm giác như dẫm lên bông, cảm giác vô cùng mềm mại êm ái. Lại còn nghe thấy tiếng vang, cảnh vật đẹp như một bức tranh mỹ miều. Mọi người cười nói, nô đùa, đắp người tuyết, giống như lúc còn nhỏ vô ưu vô lo. Tiếng cười đùa vang lên khắp một vùng, hầu như tất cả mọi người đều hòa nhập vào cuộc vui. Nhưng Giang Nhân Ly không tham gia cùng bọn họ. Cũng không phải cô làm cao, mà là cô biết mấy nữ sinh kia đều không thích cô. Hơn nữa, bọn họ còn nói xấu sau lưng cô, nói cô giả vờ thanh cao, coi thường người khác, nói những lời không lọt vào tai được. Cho nên cô không cần đi ra đó khiến bọn họ mất hứng làm gì. Cô cũng không thích bọn họ, như vậy rất công bằng. Trước mặt trắng xóa một mảnh, nhìn từ xa cả ngọn núi như một tòa thành trắng tắt. Giang Nhân Ly mỉm cười, cô thích màu trắng, quần áo của cô dùng hầu như toàn là màu trắng, phụ kiện màu trắng, vải trắng, dây trắng, ngay cả làn da của cô cũng trắng. Cô đã từng đọc được một câu nói, người thích màu trắng nhất định ưa thích sự hoàn mỹ. Lúc ấy cô cũng không biết nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân. Cô đứng trên một tảng đá, nhìn tuyết trắng trên cây, mặt trên của cành cây được bao phủ bởi một lớp tuyết. Mặt dưới toàn là màu đen, có chút tiêu điều, không khí lạnh lẽo tràn tới, nhưng lại khiến trong lòng cô rất vui. Cô không quan tâm mọi người, đang định xoay người thì thấy Tả Dật Phi đang nhìn cô. Trong ánh mắt cô xẹt qua một tia khác lạ, ánh mắt anh không e dè nhìn cô. Cô đi qua người anh mới mở miệng, thích tuyết. Hai chữ giọng điệu nghi vấn, cô không để ý đến anh, tôi và anh không quen. Tả Dật Phi nở nụ cười, có quen biết, chỉ là không thân. Cô dừng bước chân, đánh giá anh. Tên của anh xuất hiện với tần suất rất cao, nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Anh đi tới gần cô, nhưng tôi lại biết rất rõ về em. Trên lớp thích nhất là ngủ trong giờ học, không như các bạn học khác trong lớp nghịch điện thoại. Thích ngồi ở bàn thứ tư sát cạnh cửa sổ, thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thích ngắm lá rơi, thích uống sữa chua, thích ăn ớt nhưng không dám ăn hàng ngày. Thích mặc váy caro trắng, thích mặc quần short, thích một mình đi đến trường, không thích đến canteen, không thích cửa hàng trong trường, không thích uống nước khoáng, nhưng rất thích nước uống vị nho. Giang Nhân Ly cười. Anh nói như vậy chỉ khiến tôi nghĩ là anh mỗi ngày đều nhàm chán không có việc gì làm, toàn đi theo dõi tôi thôi. Tả Giật Phi so với cô còn ung dung hơn. Sao em không nghĩ thầm ý của sự theo dõi đó? Nếu như anh thật sự hiểu tôi như vậy thì chắc cũng biết tôi rất ghét bị người ta theo dõi. Cô đi được vài bước, Tả Giật Phi đuổi theo. Cái gì cũng có ngoại lệ, mà tôi muốn trở thành ngoại lệ đó. Tôi ghét ngoại lệ. Em cứ thử xem, em sẽ cảm thấy ngoại lệ cũng không tồi. Anh kéo tay cô. Lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng động, hóa ra là cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết nên gãy. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô. Quá nhiều tuyết rơi cùng một chỗ sẽ gây áp lực cho cành cây. Tôi cũng muốn nỗ lực từng chút như vậy. Liệu có thể làm em cảm động? Ánh mắt anh nóng rực, dường như xua tan cả giá rét xung quanh. Giang Nhân Ly mỉm cười, chìa tay ra. Vậy thì anh thử xem, nếu như không sợ sẽ không nhận được báo đáp. Tả Giật Phi nở nụ cười, chỉ cần em cho tôi cơ hội. Chuyện sau này cô nhớ không rõ lắm. Anh vẫn bám theo cô một bước cũng không rời. Cô đi đến đâu anh liền theo đến đấy. Cô đứng lại không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh cũng không ngại, chỉ nhìn lại cô. Sau đó điều khiến cô hối hận không thôi chính là đã rời khỏi đoàn. Không biết bọn họ đã đi đến đâu, nhưng vẫn ở chỗ này mà cười. Ý trời a, ý trời a. Cô hùng hằng trừng mắt, sau đó nhanh chóng xuống núi, ngay cả đường còn không kịp nhìn. Bi kịch xảy ra, cô bị trượt chân, thoáng cái ngồi bệt trên tuyết. Lúc này, anh tiêu sái bước đến trước mặt cô, sờ một tay. Cần tôi giúp cậu không? Cô kẹt tay anh, không nói lời nào, cố gắng đứng lên, nhưng vì quá hấp tấp, cho nên đứng không vững lại ngã xuống. Vài lần như vậy, anh đứng một bên nhìn, ánh mắt suy nghĩ chăm chú. Một lát sau, Tả Giật Phi nhanh nhẹn kéo cô lên lưng mình. Giang Nhân Ly hùng hăng đánh vào vai anh, nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì. Anh cứ tiếp tục đi. Giang Nhân Ly tức giận đến nỗi không biết phải làm gì. Đường xuống núi khá dốc, tức lại rất dày. Hoa tuyết rơi trên đầu Tả Giật Phi. Giang Nhân Ly đột nhiên im lặng. Anh bước đi từng bước vô cùng cẩn thận. Đường lại thật sự rất khó đi. Giang Nhân Ly giơ tay hứng lấy tuyết. Tuyết rơi vào tay cô hóa thành nước. Lát sau nghe thấy tiếng bước chân. Bọn họ cuối cùng cùng xuống đến chân núi. Ô tô khởi động rời đi. Giang Nhân Ly trên lưng anh có chút cuốn. Anh để tôi xuống, tôi tự đi được. Tôi không muốn em làm liên lụy đến hành trình của đoàn. Em nghĩ em có thể đi nhanh được sao? Mặc dù câu nói tràn ngập ý trào phúng, nhưng cuối cùng Giang Nhân Ly cũng chỉ có thể ngậm miệng im lặng. Tạ Giật Phi vẫn cõng cô đi. Cô không dám nói chuyện với anh, sợ anh tiêu hao sức lực. Cô chỉ im lặng nghe tiếng bước chân anh từng bước một. Anh không có ý định bỏ cô xuống. Cô không biết đầu là bờ bến. Tạ Giật Phi đưa Giang Nhân Ly về đến trường học. Tất cả 7 tiếng đồng hồ cô hoàn toàn trên lưng anh. Cô nhớ kỹ câu nói cuối cùng của anh. Tôi biết tôi không thể bỏ lại em, một khắc cũng không thể. Tạ Giật Phi bệnh nặng một tuần, cơ thể mất nước nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm lạnh, một tuần không thể đi học. Sau đó Giang Nhân Ly trở thành bạn gái Tả Giật Phi. Cô cho rằng đó là vĩnh viễn. Thuở ban đầu khi yêu luôn luôn là mộng đẹp, không chút do dự mà thề thốt vĩnh hằng. Ly cà phê trong tay Giang Nhân Ly sắp nguội hết, đáy lòng cô dường như cũng lạnh theo. Hóa ra toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi qua theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Cho dù còn vương vấn không dứt được, cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do. Xuyên Nhân Ly lần thứ hai ngước mắt lên, Tả Dật Phi đã ngồi đối diện. Anh thông thả gọi vào bàn mang đến một ly cà phê, hoàn toàn sống với hình ảnh trong ký ức của cô. Xuyên Nhân Ly nở nụ cười, anh có thay đổi hay không cũng chỉ là trong tâm trí của cô, không phải đời thực. Em đến lâu rồi sao? Tả Dật Phi nhìn cô, ung dung bình tĩnh. Đủ để làm ngồi một ly cà phê. Đã để em chờ lâu rồi. Cô cười, là em tự đến sớm. Tả Dật Phi nhún vai, em có vẻ rất ổn. Cô rất muốn hỏi anh, ổn ở đâu, khuôn mặt hay sắc đẹp, kiểu tóc hay trang phục, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thành, vì sao? Tả Dật Phi sửng sốt, anh vẫn nghĩ là em hiểu rõ. Anh nói những lời này, cô mới phát hiện mình hỏi thừa. Chuyện đã qua lâu như vậy, cho dù có gặp lại, anh cũng sẽ lựa chọn bỏ đi. Cô biết rõ là do mẹ anh đã dùng sự tự sát để uy hiếp anh. Anh không còn cách nào khác. Hơn nữa, chắc chắn mẹ gia cũng có liên quan. Con người chính là một loại động vật kỳ lạ, rõ ràng, hiểu rõ nhưng lại không thể chấp nhận. Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái. Cô thở dài một hơi rồi cầm ly cà phê đã lạnh ngắt lên uống. Xin lỗi, làm phiền anh. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi. Không có gì là không thích hợp cả. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn bầu trời bên ngoài. Không ai là không thể rời bỏ ai. Lời này thật đúng là không sai. Xuyên Nhân Ly cười, nụ cười mang theo một ý chăm chọc. Chương 28, có mà như không. Tả Dật Phi đi ra khỏi quán cà phê, Trần Tư Giao vẫy tay với anh, anh không nhanh không chậm đi đến. Dáng đi bình ổn, nhưng sắc mặt trầm trọng. Trần Tư Giao cười đưa ra kết luận, vừa rồi mỹ nữ vừa đi ra kia chính là người mà cậu ngày đêm mong nhớ phải không? Trần tiểu thư nhất định phải bới móc vết thương của người khác mới cảm thấy vui sao? Tả Dật Phi không tức giận mở cửa vào trong xe. Trần Tư Giao lập tức lấy lòng, cũng chỉ là vì đợi mãi không thấy cậu đi ra cho nên suy đoán xem có đúng là cậu quá đau khổ hay không thôi. Tôi đi trả tiền không được sao? Câu trả lời này thật khiến người ta thất vọng. Tả Dật Phi không để ý tới cô, lập tức lái xe. Trần Tư Giao không buông tha anh. Cô gái đó quả thật rất có khí chất, cậu thật tinh mắt đấy. Lúc này cậu nên có biểu hiện tốt bụng một chút không? Cô gái đó sắc mặt không tồi. Tả Dật Phi gật đầu. Cho nên cậu hẳn là sẽ nói cho mình biết, cô ấy dù sắc mặt bình thường nhưng chân là hơi run, không thể khống chế bản thân, như vậy mới khiến mình thoải mái. Trần Tư Giao cười to, nói thật, cô ấy không chỉ có sắc mặt rất tốt mà dáng đi còn rất thoải mái, còn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chắc chắn là sau khi chia tay rồi, cuộc sống gia đình của ấy rất hạnh phúc. Tả Dật Phi cũng không tức giận, chỉ lấy điện thoại ra, nhìn cô ta cười nhạt. Cậu nói xem, nếu mình gọi điện thoại cho Diệp Tổng, nói với anh ta cậu đang ở đây, anh ta có thể liều lĩnh đến đây lấy mạng cậu hay không? Không nghĩ cậu lại như vậy. Vậy thì im miệng. Trần Tư Giao cười lấy lòng, sau đó thật không dám mở miệng. Một lát sau, cô thấy anh không có ý định nói gì, trong lòng nhìn không được nên lại lên tiếng. Cậu xem, bọn họ đã kết hôn nhiều năm, cậu còn không từ bỏ thì lực ích gì chứ? Chi bằng chúng ta thành một đôi đi, hơn nữa điều kiện bản thân mình cũng không thua kém gì, tuy rằng không có khí chất như người trong lòng cậu, nhưng diện mạo cũng không đến nỗi xin lỗi người nhìn lắm. Trần Tư Giao kỳ thực không chỉ không phải xin lỗi người nhìn, mà cô chính là một đại mỹ nhân có khả năng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Tả Dật Phi liếc nhìn cô, mình còn lo lắng nhà nghèo cửa nhỏ của mình sẽ bị Diệp Tổng phá hỏng mất, cho nên Trần tiểu thư à, cậu đại nhân đại lượng buông tha cho hạng bình dân như mình, không thể chịu nổi sự dày vò đâu. Trần Tử Giao cười nhạt nhưng vẫn tò mò. Cô ta rốt cuộc tốt đến mức nào? Sao lại có thể khiến cậu mê đắm đến cái dạng này? Tả Dật Phi còn mắt mộng mị nhưng không mở miệng. Trần Tử Giao lắc đầu. Cậu lần trước đến buổi họp lớp chủ yếu là muốn thấy cô ta đúng không? Còn nghĩ ra cách ứng phó mang theo phụ nữ đến, cậu muốn thế nào vậy? Cậu rất giỏi, như vậy đủ rồi. Anh lái xe hầu như không nói thêm gì nữa. Bên trong xe không khí từ từ lắng động. Anh trong miệng lẩm bẩm, kỳ thực mình vẫn biết rõ cô ấy sống rất tốt, chỉ là không được tận mắt thấy cho nên luôn cảm thấy bất an. Trần Tử Giao cúi đầu thở dài. Anh nói đàn ông tướng mạo tốt thì nhất định là đào hoa. Trước mắt cô đây chính là một người đàn ông cực phẩm. Buổi tối Trần Tư Giao và Tả Dật Phi đến dự tiệc rượu của một người trong giới thương nghiệp. Phía chủ trì rất có danh tiếng, tất cả những nhân vật quản lý doanh nghiệp tư nhân lớn đều được mời tới dự, ngay cả một vài nhân vật máu mặt ở thành phố bên cạnh cũng có mặt. Trần Tư Giao uống mấy chén, sau đó nhìn theo ánh mắt của Tả Dật Phi. Anh đang nhìn một người đàn ông anh tuấn, vẻ mặt trầm ổn rất có mị lực, mọi đường cong trên khuôn mặt đều rõ ràng, hình như có thể thấy được vẻ đẹp lóa mắt của thời thanh xuân. Người đàn ông này nhất định thân phận không phải hạng tầm thường, nhưng đêm nay ai tới đây cũng đều là hạng người cao quý. Cô cũng không cho rằng Tả Dật Phi buồn chán đến nỗi cứ nhìn chằm chằm mãi một người như vậy. Anh ta là ai vậy? Trần Tư Giao cầm ly rượu trong tay lắc lắc. Cất lòng hiếu kỳ của cậu đi. Trần Tư Giao bĩu môi. Anh ta thiếu nợ tiền cậu hay sao? Cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ. Biết rõ Trần Tư Giao không dễ dàng sẽ buông tha, Tả Dật Phi đành giải thích. Thiếu gia của Bắc Lâm, Mạc Tu Lăng. Trần Tư Giao vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ông xã của mỹ nhân trong lòng cậu. Tả Dật Phi không thèm để ý tới mấy lời của Trần Tư Giao, nhưng cô vẫn hăng hái. Mình đi đến đó. Nói xong, cô cầm một ly rượu đến bên cạnh Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng nhìn người phụ nữ trước mặt, anh dám chắc là không hề quen biết. Nhưng nếu đối phương đã tới trước mặt mình, thì hẳn là không nên từ chối. Sớm nghe nói, uy phong của Mạc Tổng trên thương trường, hôm nay được gặp mặt, thật sự là vinh hạnh ba đời. Trần Tư Giao nâng ly rượu lên. Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhàn nhạt cười. Tiểu thư quá khen, chẳng qua là truyền thông quá khoa trương. Là Mạc Tổng quá khiêm nhường. Trần Tư Giao thấy Mạc Tu Lăng không uống rượu liền hỏi. Phải chăng về thân phận tôi kém nên Mạc Tổng không nể mặt uống với tôi một chén? Diệp Tư Đình lập tức đứng ra, cười nói. Đâu có, Mạc Tổng gần đây thân thể không khỏe, khiến tiểu thư hiểu lầm, không bằng để tôi thay Mạc Tổng uống một chén. Trần Tư Giao nhìn Diệp Tư Đình cười. Mạc Tu Lăng lúc này mới giải thích, đây là trợ lý của tôi, cô Diệp. Trần Tư Giao nụ cười trở nên ém muội. Tôi còn tưởng rằng đây là phu nhân của Mạc Tổng, cho nên mới suy nghĩ cho Mạc Tổng như vậy. Nhân viên bây giờ cũng thật có trách nhiệm, ngay cả ông chủ thân thể không khỏe cũng biết rõ. Mạc Tu Lăng tránh nặng tìm nhẹ. Bà xã tôi không thích những nơi thế này. Trần Tư Giao còn muốn nói gì, nhưng một hơi thở mạnh của một người đàn ông đi đến. Mạc Tổng, đã lâu không gặp. Có thể nhìn thấy một người rất ít tham gia tiệc rượu như Diệp Tổng, đây mới là thật sự đã lâu không gặp. Mạc Tu Lăng cũng cười, nhìn Diệp Húc Đình hẹn huyên. Nói vài câu, Mạc Tu Lăng liền phát hiện ra điều kỳ quặc. Diệp Húc Đình mặc dù đang nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét về phía Trần Tư Giao, hóa ra là ý tại ngôn ngoại. Sớm đã nghe nói Diệp Húc Đình thích một nhân viên, hóa ra là vì tiểu thư này, lời đồn thật đúng là không phải không có căn cứ. Trần Tư Giao chân trước vừa bước đi, Diệp Húc Đình liền vội vã cáo từ theo sau. Em rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào? Thôi bỏ đi, tùy em. Diệp Húc Đình trong giọng nói có ít nhiều bất đắc dĩ. Mẹ Tu Lăng cười, Thật đúng là không thiếu chuyện lạ trên đời này. Diệp Húc Đinh này hầu như không ham thích cái gì. Người trong giới còn phong cho anh ta cái danh quân tử khác người. Xem ra quân tử cũng có cái khó của quân tử. Diệp Tư Đình đi theo sào Mạc Tu Lăng. Ngày hôm nay anh đã uống không ít. Nhân viên cấp dưới như cô thay ông chủ uống một chút là điều đương nhiên. Trong buổi tiệc rượu này có đủ loại thương gia nước ngoài. Diệp Tư Đình phát huy tối đa khả năng của bản thân, có thể sử dụng lưu loát cả tiếng Đức và tiếng Nga nói chuyện cùng đối phương, khiến tình cảm gia tăng không ít. Xem ra công ty thuê em thật là đã tiết kiệm một khoản lớn chi phí thời phiên dịch. Mạc Tu Lăng nhàn nhạt cười. Đây là khuyến mãi ưu đãi mua một tặng một. Diệp Tư Đình cũng không khiêm tốn mà tiếp nhận lời khen. Xem ra tôi được hơi rồi. Diệp Tư Đình cũng cười. Chính là muốn giám đốc nghĩ như vậy, sau đó tăng tiền lương cho em. Hóa ra là đã sớm có âm mưu. Diệp Tư Đình cười rộ lên. Thì anh phát hiện rồi. Trước đây Trương Tâm Dật là người cùng anh đi ra ngoài tiếp khách, nhưng hiện tại cô đang mang thai, cho nên phải đưa Diệp Tư Đình theo. Có điều biểu hiện của cô ta thật sự khiến anh rất hài lòng. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Cami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Cami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Cami Audio, đồng hành và chia sẻ.